Bất Diệt Long Đế, chương 1911, Huyết Linh Nhi lần nữa tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Vân Tiên Tử mặc kệ, Lục Ly tự nhiên là không ai đi phản ứng, giống như Lê Thúc loại này coi như muốn đi nghĩ cách cứu viện đều không có cách, thực lực quá yếu, đi cũng là chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Trần trưởng lão vẫn là phái một cái trinh sát đi yêu ma sơn qua bên kia ngồi chờ, giống như Lục Ly ra, cũng tốt trước tiên biết. Lục Ly thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào ra, dựa vào hắn chính mình không được, chỉ có thể dựa vào huyết tiên đằng. Huyết tiên đằng lĩnh hội thần văn cũng cần thời gian, mà lại nơi này thần văn huyền diệu như thế, huyết tiên đằng cũng không nhất định liền có thể phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian lần nữa đi qua 2 tháng, Lục Ly linh hồn bên trong rốt cục vang lên truyền âm, Huyết Linh Nhi truyền âm. Chủ nhân, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, Huyết Linh Nhi qua lâu như vậy mới truyền âm, chẳng lẽ là có biện pháp phá vỡ thần văn? Hắn lập tức truyền âm nói. Tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có thể muốn tiến hóa. Huyết Linh Nhi truyền âm lại là để Lục Ly rất là kinh ngạc, trước đó thôn phệ nhiều như vậy tinh thạch Huyết Linh Nhi không có tiến hóa, giờ phút này làm sao đột nhiên muốn tiến hóa nữa nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Linh Nhi giải thích nói, những này thần văn đối ta có rất lớn trợ giúp, để cho ta đối với pháp trận có trên bản chất bay vọt, tựa như các ngươi võ giả tu luyện. Tu luyện đến trình độ nhất định có thể thoát thai hoán cốt, ta lập tức muốn bế quan nửa tháng, chủ nhân giúp ta hộ pháp, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, nếu không ta có thể sẽ trực tiếp yên diệt. Không có vấn đề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly gật đầu truyền âm nói. Ngươi yên tâm tiến hóa, ta sẽ không để cho bất cứ chuyện gì quấy nhiễu ngươi tiến hóa. Tại địa lao bên trong vô cùng an toàn cùng yên tĩnh, trừ phi có yêu ma xuất động, nếu không người có thể tổn thương đến Lục Ly, chớ nói chi là đi quấy rầy Huyết Linh Nhi bế quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Lục Ly không dám khinh thường, hắn đình chỉ tu luyện, một mực chú ý tình huống chung quanh. Đã Huyết Linh Nhi coi trọng như vậy lần này tiến hóa, nói rõ tiến hóa về sau nó tại pháp trận thần văn phương diện năng lực lại có lớn tăng lên, vậy hắn đi ra cơ hội hồi sẽ lớn hơn một chút. Lục Ly bế quan 2 tháng, đã có tiến bộ không ít, giống như theo con đường này lĩnh hội xuống dưới, đem băng xương kiếm ý cùng giết địch quỷ trảm dung hợp hẳn không có vấn đề quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đây đều là trước mắt suy đoán, là có hay không chính có thể dung hợp, cuối cùng uy lực như thế nào, liền phải chờ đến đằng sau mới biết. Trong thiên lao một mực rất yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ. Giống như không tu luyện vẫn ngồi như vậy, đoán chừng rất nhiều người đều hồi sẽ, điên rồi, nơi này quá đen, còn có thần văn bên trong thả ra kiềm chế khí tức cùng bên trong lặng yên tràn ngập tử khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thần niệm vô pháp dò xét, nhưng là hắn tin tưởng trong này khẳng định có rất nhiều hài cốt bị vây chết, rất nhiều người hoặc là sinh linh, nếu không nơi này sẽ không đã lâu như vậy còn lưu lại tử khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày đi qua, một mực rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bất quá tại thứ 10 ngày lúc bên cạnh cái kia nhị kiếp đỉnh phong tựa hồ muốn nhìn một chút mình liệu có thể phá vỡ thần văn, chủ động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ngay từ đầu ý đồ quán chú thần lực tiến vào thần văn bên trong, dẫn tới thần văn quang mang lấp lánh. Sau đó không biết hắn vận dụng bí thuật gì, thần văn thế mà phản kích thả ra một đạo cường đại lực lượng đem hắn cho đánh bay. Lão Sơn Thúc ngốc đầu hồ bọn người đã bị kinh động, bất quá cũng không có mở miệng ngăn cản, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này nhị kiếp đỉnh phong có biện pháp hay không phá vỡ thần văn, đến lúc đó bọn hắn tựu đều có thể tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất rõ ràng, cái này nhị kiếp đỉnh phong để bọn hắn thất vọng, người này thử mấy loại biện pháp cuối cùng còn bị đánh gãy xương cốt, thổ huyết bay ngược. Khác, đừng, dày vò, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão Sơn Thúc mở miệng, ngăn cản người này tiếp tục hành động mù quáng. Người không phá nổi, hơn nữa còn có thể sẽ kinh động yêu ma, khác. Đừng, uổng phí khí lực ai. Lão Sơn Thúc cuối cùng nặng nề thở dài, điều này nói rõ hơn một năm nay lĩnh hội, hắn cũng không tiến triển chút nào. Nơi này thần văn quá phức tạp đi, tựa như là một cái huyền diệu rườm rà phức tạp cự đại trận văn, muốn toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, không chỉ cần có thời gian, còn cần cường đại ngộ tính hoặc thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khó khăn a, lần này xem ra chúng ta muốn tại cái này khốn bên trên ít nhất trăm năm ngàn năm, thậm chí cả một đời. Ngốc đầu hồ cũng khe khẽ thở dài, có chút tuyệt vọng thi thao. Hắn tại thần văn phương diện nghiên cứu đã rất sâu, qua nhiều năm như vậy một mực không có đình chỉ đối với thần văn lĩnh hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nơi này thần văn lại làm cho hắn một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, tựa như lúc trước hắn lĩnh hội thần văn giống như là một khối thạch đầu, nơi này thần văn lại là một tòa cự đại dãy núi, huyền chi hữu huyền, tinh diệu vô biên. Lục Ly, cái này đáng giết ngàn đao, lão phu nếu là có thể ra ngoài nhất định đem hắn rút gân lột ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly Hỏa lão đại nghiến răng nghiến lợi trầm hống, Lục Ly trước đó đem hắn bảo vật đều cướp đi, đã để hắn hận đến răng trực dương dương. Lần này càng là hại hắn lâm vào tuyệt cảnh, có thể cả một đời vây chết tại cái này, đây càng là để hắn giận không thể nghỉ. Chỉ hận vô pháp đi Lục Ly bên kia, đem hắn xé rách. A tiểu tử này tại sao không có bất luận cái gì động tĩnh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngốc đầu hồ thanh âm vang lên, Ly Hỏa đạo người thả ra hỏa diễm, nghĩ tiếp lấy sáng ngời thấy rõ ràng bên này, trong mơ mơ hồ hồ mọi người thấy Lục Ly khuôn mặt tươi cười, Lục Ly nhếch miệng cười nói. Các ngươi đám này lão già tâm tính làm sao kém như vậy, lúc này mới hơn một năm an vị không được ân các ngươi mắng thêm vài câu đi, các ngươi cái này mấy đầu lão cẩu thọ nguyên cũng không nhiều, về sau sợ là không có cơ hội mắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngốc đầu hồ cùng Ly Hỏa lão đạo muốn chọc giận nổ, dùng lão sơn thúc lòng giả cũng tức giận đến muốn nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là bình thường, giống như Lục Ly loại này cấp bậc võ giả, hắn tiện tay liền có thể chụp chết, giờ phút này lại ngay trước bọn hắn mặt như này ngông cuồng, như thế không kiêng sợ, bọn hắn lại không thể làm gì, cái này khiến bọn hắn cảm giác được rất biệt khuất. Được rồi, không nên cùng hắn nói nhảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng một cái tuổi trẻ hậu bối đi miệng lưỡi chi tranh, lão sơn thúc còn không đến mức nhàm chán như vậy. Hắn cũng sợ đem Lục Ly cho chọc tới, điên cuồng công kích thân là dẫn động yêu ma. Ngốc đầu hồ mấy người cũng trầm mặc xuống, trong địa lao lại hồi phục bình tĩnh, Lục Ly cũng sẽ không nhàm chán chủ động đi mắng chửi người, tiếp tục yên tĩnh ngồi xếp bằng, chờ đợi huyết linh nhi tiến hóa hoàn tất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian lần nữa qua mấy ngày, huyết linh nhi ngạc nhiên truyền âm vang lên. Chủ nhân tốt, ta tiến hóa hoàn tất, ra làm sao có hay không, lớn vô cùng tiến bộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đại hỉ vội vàng truyền âm vấn đạo, huyết linh nhi có chút không xác định trả lời. Nói không ra, nhưng khẳng định so trước đó mạnh hơn nhiều. Tỷ như thần giới cấm chế, nếu như là hiện tại, bất kỳ cấm chế gì pháp trận ta cảm giác đều nhẹ nhõm có thể phá, liền xem như cổ thần cấm cũng giống vậy. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Nơi này thần văn ngươi nghiên cứu đến thế nào, có nắm chắc phá vỡ sao? Chủ nhân cho ta 3 ngày thời gian, lại tra xét rõ ràng một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu tiến vào lòng đất, sau đó thăm dò vào hàng rào sắt bên trong, từng cái thiết trụ dò xét mà đi. Cái này bốn phía đều là thiết trụ, khoảng chừng mấy chục cây, rất là dày đặc, mà lại thiết trụ chi gian còn có thần bí lực trường, coi như có thể xúc cốt thu nhỏ loại hình khẳng định cũng xuyên không đi ra. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, huyết linh nhi thu hồi xúc tu, nhưng không có lập tức truyền âm, Lục Ly khẩn trương chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có vấn đề, nửa ngày sau, huyết linh nhi cho phi thường khẳng định đáp án. Nơi này thần văn rất phức tạp, nếu như muốn khống chế gần như không có khả năng, nhưng là phá vỡ để chủ nhân chạy đi tựu nhẹ nhõm nhiều. 1 năm đi, cho ta thời gian 1 năm, ta định để chủ nhân chạy ra lồng giam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, huyết linh nhi chưa từng nói mạnh miệng, nó nói như thế, vậy chính là có 100% nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm triệt để thở dài một hơi, thời gian 1 năm đoán chừng hắn băng xương kiếm ý cũng kém không nhiều cùng giết địch quỷ trảm dung hợp a, ra một điểm việc gấp, thiếu một chương, trời sáng có thể còn xử lý không tốt, hậu thiên đại hậu thiên bổ sung. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.